Chương 961, đã khác biệt sinh hoạt. Khu vực phía Nam đang dần dần khôi phục trật tự, đây là tất cả mọi người đã công nhận sự thật. Tại không có những cái kia cũ quý tộc cũ quan lại cản tay về sau, chỉnh đốn công việc liền trở nên thuận lợi bắt đầu. Tại Ản Vịt chủ đạo dưới, từng cái địa khu chấp chính quan nhóm đối chiếm lấy thổ địa còn có oan giả sai án đều tiến hành sửa lại án xử sai cùng phúc thẩm, cuối cùng khôi phục đại bộ phận địa khu bình dân đối hệ lạn hiệu đế quốc luật pháp lòng tin. Cùng lúc đó, ôn dịch cũng đã bị đặc hiệu thuốc còn có vaccine khống chế. Tại trích ngừa vaccine địa khu, ôn dịch truyền bá triệt để đình chỉ, tỷ lệ tử vong từ kinh khủng 70%, một hơi hạ xuống đến 9% cũng chưa tới. Giờ này khắc này, tại một chỗ trùng kiến tiểu trấn bên trên, một cái cô nương xinh đẹp giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ rộng lượng áo lông, ôm hai quyển nặng nghề thư tịch, đi vào kêu loạn trong phòng học. Trên người nàng cái này áo lông đến từ hệ lạn hiệu đế quốc Bắc Bộ địa khu viện trợ, trên thực tế là một kiện hai tay quần áo cũ. Bất quá nàng thích vô cùng bộ y y phục này, bởi vì nàng còn chưa bao giờ thấy qua dạng này thời thượng quần áo, cũng rất ít xuyên thư thái như vậy hàng dệt len. Rốt cuộc, loại này đến từ phương Bắc vật liệu, tại phương Nam bán rất đắt. Chỉ có những người có tiền kia quý tộc, mới có thời cơ tiếp xúc dạng này sợi tổng hợp. Trong phòng học rộng rãi sáng tỏ, bởi vì sử dụng bằng phẳng lớn diện tích pha lê, những này pha lê thông sáng tính phi thường tốt, QNZ có không tệ giữ ấm hiệu quả. Cho nên trong cả phòng học ấm áp như xuân, nơi hẻo lánh bên trong có một cái thiêu đốt lên tiểu lò, phía trên còn ngồi một bình nước nóng. Nơi này bàn ghế nhìn rất không tệ, bởi vì đều là chọn bộ vận chuyển đến khu vực phía Nam. Bằng phẳng, sáng như gương mặt làm bằng gỗ mặt bàn khảm nạm tại kim loại giá đỡ bên trên, còn mang theo một chút xíu để người thoải mái mặt phẳng nghiêng. Mười mấy cái hài tử chen chúc trong phòng học, tại nữ lao sư tiến đến trước đó, ồn ào tranh luận bọn hắn hôm qua trạng vạng tối gặp phải chuyện tốt. Vì để cho khu vực phía Nam nhi đồng hưởng thụ được vui vẻ tuổi thơ, quên trước đó cực khổ, hệ lạn hiệu đế quốc tổ chức một lần hiến ái tâm quên tặng hoạt động. Phương Bắc, nhất là giàu có hạch tâm địa khu nhi đồng, tại lao sư sướng nghỉ dưới, ở nhà dáng dấp cổ vụ dưới, đem trong tay bọn họ một chút không thích hoặc là hư mất đồ chơi hiến cho ra, quên tặng cho thai khu tiểu bằng hữu. Trong chốc lát, ôn dịch trong vùng đám trẻ con, đều lấy được mình thích đồ chơi, trên thực tế bọn hắn căn bản chưa từng nhìn thấy ra dáng đồ chơi, bọn hắn quá khứ chỉ quen thuộc tại đem một vài gỗ khối cùng hòn sỏi gọi đồ chơi kết quả, làm đám nữ hải tử lần thứ nhất trông thấy sẽ nháy mắt búp bê, làm nam hải tử nhóm thấy được những cái kia bánh xích đều có thể cuốn lên đồ chơi chiến xa thời điểm. Bọn hắn rốt cục cảm nhận được, trên thế giới này kỳ thật vẫn là có một loại gọi là thiện ý đồ vật. Kết quả là, những hài đồng này càng thêm nóng thương bọn họ mới tổ quốc, cái này mới tổ quốc không chỉ đem bọn hắn từ trên con đường tử vong kéo lại, còn cho bọn hắn ăn đồ vật, còn cho bọn hắn mặc quần áo, còn cho bọn hắn đồ chơi, còn cho bọn hắn tìm một cái xinh đẹp lao sư. Lao sư tới rồi một cái tiểu nữ hài nhìn thấy nữ lao sư đi vào phòng học. Kinh hô một tiếng thật nhanh vọt về tới chỗ ngồi của mình. Vẹn vẹn nhìn nàng giờ này khắc này tốc độ, hoàn toàn đoán không được nàng hai tuần lễ trước đó còn nằm ở trên giường hô hấp đều phi thường khó khăn. Phần phật nghe được nữ hải tử tiếng kêu về sau, những hài đồng khác cu nở dê nhanh chóng chạy về đến chỗ ngồi của mình. Đây là mấy ngày bên trong bọn hắn đã thành thói quen, bọn hắn phi thường chân quý hiện ở bên cạnh họ hết thảy. Tại trải qua thê thảm nhất kinh lịch, tại đối mặt qua nhất làm cho người tuyệt vọng vận mệnh về sau, những hài tử này cẩn thận chặt chẽ, sợ bọn họ làm sai chuyện gì, để trước mắt như là mộng cảnh đồng dạng cuộc sống tốt đẹp biến mất không thấy gì nữa. Chiến loạn rốt cục đi xa, mọi người cu nở dê rốt cục an định xuống tới. Tại lấy được đã khử trùng quần áo cũ, lấy được lâm thời phân phối đồ ăn về sau, đối với những này khu vực phía Nam nạn dân tới nói, nơi này thật đã có thể xưng là thiên đường. Mẫn cảm đám trẻ con một cái tiếp theo một cái ưỡn ngực, hai tay xếp trên bàn, con mắt lóe sáng phi thường. Nữ lao sư thật cực kỳ thích những hài tử này, nàng đã từng học sinh chỉ có hiện ở trước mặt nàng 1/3 nhiều như vậy. Những hài tử kia đều là quý tộc hậu đại, cũng chỉ có quý tộc hậu đại, tại thời điểm này mới phối hợp học. Trường học là vì những quý tộc kia tồn tại, giáo sư cũng đều là một chút không cho hư hữu dụng lễ nghi cùng kiếm thuật. Đồng dạng là hài đồng. Những hài tử kia khi đi học hề hoài suy sụp, trong ánh mắt tràn đầy đối tri thức khinh miệt cùng khinh bỉ. Nhưng bây giờ, cái này trong phòng học những hài tử này không giống. Trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra chính là khát vọng tri thức quan mang, bọn hắn ngay tại khát vọng hỉ hệ u do thế giới này, tại khát vọng đụng vào thế giới này vận chuyển quy tắc tại bị hệ lạn hiệu đế quốc thống trị trước đó. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế quy mô trường học, mặc dù bây giờ chỉ có 5 cái lao sư, nhưng đã tiếp nạp thôn chấn phụ cận hơn 300 tên vừa độ tuổi học sinh. Cái chấn nhỏ này bên trong, trường học quy mô là lớn nhất, có được từ công binh gấp rút khẩn cấp kiến tạo ra được vương vức thao trường, có rắn chắc trường học cửa lớn, QNZ có cải tạo qua sáng tỏ phòng học. Nó thậm chí so tiểu trấn trên lớn nhất chấp chính quan chỗ chấp chính sảnh đều lớn hơn, hoặc là nói lớn tại cái chấn nhỏ này bên trên, hết thể chỉ có một chỗ kết nối lâm thời cắp điện, có thể dùng động cơ dầu ma rút phát điện chiếu sáng, đó chính là trường học hệ lạn hiệu đế quốc đối giáo dục coi trọng trình độ quả thực vượt qua nữ lao sư tưởng tượng. Tại cái này đã từng hỗn loạn dị thường ôn dịch chiến loạn khu, hệ lạn hiệu đế quốc thậm chí vì bảo hộ trường học an toàn, tận lực an bài binh sĩ bảo hộ trường học cùng học sinh. Thậm chí, vì để cho xa một chút trong thôn trang bọn nhỏ có thể đi học, hệ lạn khi quân đội còn ra động xe cho quân đội vận chuyển học sinh, bảo đảm vừa độ tuổi nhi đồng đều có thể đi vào trường học. Những chuyện này, nếu như thả ở thời đại trước, kia căn bản chính là không thể nào. Từ những này nhỏ bé sự tình bên trên, nữ lao sư tựa hồ minh bạch, vì cái gì hệ lạn hiệu đế quốc có thể tại ngắn ngủi thời gian 8 năm bên trong, quật khởi trở thành thế giới này đế quốc hùng mạnh nhất. Các bạn học tốt nữ lao sư đi đến trên giảng đài, đem nàng trong ngực ôm hai quyển nặng nghề sách lịch sử đặt ở bàn giáo viên bên trên. Phía trên quyển sách kia là hệ lạn hiệu đế quốc sử, phía dưới quyển kia danh tự bị chặn một nửa. Lộ ra ngoài kia một nửa trên viết chính là khoa học hai cái nghệ thuật thể chữ lớn. Lao sư tốt tất cả các ho cờ sinh đều đứng dậy túi đầu, đem sau lưng cái ghế chen lấn trên mặt đất két két két két mà sát rung động. Những hài đồng này nhóm ân cần thăm hỏi bên trong tràn đầy thành kính. Đây là bọn hắn biểu đạt mình kính ý phương thức, mặc kệ là đối trước mặt bọn hắn cái này tri thức uyên bác, tướng mạo mỹ lệ lao sư, vẫn là đối vị lao sư này giảng giải thâm ảo tri thức, bọn hắn đều ôm lấy kính ý. Như là tín ngưỡng đồng dạng. Hôm nay cái này tiết khóa là lịch sử, trên tiết lịch sử khóa chúng ta ra nở dê đến, vĩ đại hệ lạn hiệu đế quốc hoàng đế cờ rít bệ hạ, lần thứ nhất gặp phải đệ sải, hai người tâm tâm tương tích, cuối cùng kết chân thành tha thiết hữu nghị nữ lao sư một bên ra nở dê, một bên xoay người sang chỗ khác, tại trên bảng đen dùng một nửa phấn viết viết xuống một nhóm xinh đẹp viết bảng, lịch đế quốc nguyên niên trước 2 năm, xì di, tể tướng đệ sải lần thứ nhất gặp vĩ đại hoàng đế cờ rít. Nhớ kỹ thời gian này khảo thí thời điểm là muốn thi nữ lao sư tại về thời gian gõ 2 lần, nhắc nhở lấy phía dưới học sinh, phía dưới, chúng ta tới giải một chút, lúc ấy chúng ta vĩ đại hoàng đế bệ hạ, nói nào trọng yếu lời nói nàng thật không ngại tại hoàng đế bệ hạ phía trước tăng thêm vĩ đại cái này hình dung từ, nàng cảm thấy, có thể làm cho tất cả hài đồng đều biết chữ, đều hiểu lễ, đều biết vinh dự, vị hoàng đế này coi như nổi vĩ đại cái này hình dung từ. Cho nên, nàng QNZ không ghét những này bị chỉ định nhất định phải sử dụng sách giáo khoa bên trong, đối hệ lạn hiệu đế quốc ca tụ. Nàng ngược lại cảm thấy, để đám trẻ con đi yêu quốc gia này, đi chân quý quốc gia này thiện chính, là có cần phải QNZ chuyện có ý nghĩa. Đương nhiên, nàng QNZ không rõ ràng, nào nghe tràn đầy lý tưởng, nhiệt tình sục sôi đến tột cùng hoàng đế bệ hạ có hay không nói. Để sai tể tướng lúc ấy có phải thật vậy hay không chỉ nhìn thoáng qua nhất định lúc ấy chỉ có không đến 20 tuổi hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ có hôm nay lần này thành tựu ngoài cửa sổ, là sáng rỡ vào đông ánh nắng, trường học tường viện bên ngoài, là mấy chiếc ngay tại công tác công trình xa chiếc. Những chiếc xe này đều lệ thuộc vào hệ lạn hiệu đế quốc quân đội, bọn chúng ngay tại quấy làm nóng nhựa đường, tại những chiếc xe này sau lưng, là đã trải tốt, nhan sắc còn rất sâu mới tinh nhựa đường mặt đường. Lưu tại cái chấn nhỏ này trên các nạn dân ai cũng không nghĩ ra, tại bọn hắn vừa mới định cư lại thời gian nửa tháng bên trong, nơi này chấp chính quan liền bắt đầu sửa đường. Càng làm cho bọn hắn không tưởng tượng được là, con đường này rất rộng, mà lại vô cùng cứng rắn vương vức. Bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng con đường này đến tột cùng phải hao phí bao nhiêu tiền, lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn thậm chí có chút sợ hãi chấp chính quan tìm bọn hắn phân chia sửa đường phí tổn. Về sau, phân chia không có phát sinh, mọi người đều bị động viên, bắt đầu chia phê vùi lấp dịch khu chỗ không người ly thi thể, bắt đầu sử dụng công cụ phụ trợ vương vức những cái kia hoang phế đất cày tận đến giờ phút này, mọi người mới ý thức tới, hệ lãn hiệu đế quốc là thật muốn trợ giúp bọn hắn vượt qua nan quan. Mọi người đều là có lương tâm, nhất là tại trải qua tuyệt vọng đối mặt qua tử vong về sau. Làm thấy có người không hề từ bỏ mình thời điểm, bọn hắn cũng càng nguyện ý dùng chân thành, vừa đi vừa về báo những cái kia đã từng trợ giúp qua mình người. Trong trấn nam nhân tại quan sát mấy ngày, phát hiện bọn nhỏ trong trường học xác thực sẽ không chạy đến, QNZ qua cực kỳ tốt về sau, liền bắt đầu tích cực phối hợp chấp chính quan an bài công việc. Bọn hắn vương vức tiểu trấn phụ cận thổ địa, căn cứ nơi đó khí hậu, một chút thổ địa bên trên còn bị trực tiếp trồng lên một chút vừa quý hoa quả. Tại chỗ xa hơn, một cái nam nhân để tay xuống bên trong thùng sắt, xoa xoa mồ hôi trên trán. Hắn QNZ không biết tại sao mình lại quỷ thần xui khiến mang theo hài tử lưu tại cái trấn nhỏ này. Hắn QNZ không biết tại sao mình lại đột nhiên đối với cuộc sống tràn đầy hy vọng. Hắn chỉ biết là, mình bây giờ có một phần có thể nuôi sống công việc của mình, nhi tử lại còn có thể trong trường học, cùng cái kia tự xưng là bẻn dạ mỉn nữ lao sư học tập văn hóa tri thức. Nhi tử vợ y mà biết chữ nghe được tin tức này, có lẽ thê tử cũng sẽ vui mừng a hắn tại trong lòng nghĩ như vậy, một bên nghĩ, một bên hỗ trợ đem vải trắng đang đắp thi thể, đẩy vào hố sâu. Nơi xa, một đào hố binh sĩ đứng thẳng lưng lên, vặn vẹo hai lần đau nhức cổ, lớn tiếng cổ vũ tất cả mọi người nói, mau chóng đem người chết tập trung lại xử lý không phải sẽ hư thối dạng này sẽ ảnh hưởng trong trấn bọn nhỏ khỏe mạnh phải nhanh không thể chậm trễ.